Phong tiền như bất tư nhi lai. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ tông trong hầu phủ vô cùng hoảng hốt, nào còn để tâm đến hôn sự nữa. Nói thẳng là do quận chúa khắc đại gia phu thế nhiếp chính vương, nào nỡ để con gái mình thật sự phải thủ tiết cả đời. Vậy là hôn sự cứ thế bị hủy bỏ. Ta ho sặc sụa, sao có thể, quận chúa cũng đồng ý hủy bỏ hôn sự sao? Gã sai vặt thở dài. Quận chúa được nuông chiều từ nhỏ, nào có từng đối diện với ranh giới sinh tử. Nghe nói hôm đó đại gia phát bệnh giống hệt người chết, quận chúa sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, đã lập tức dọn khỏi hầu phủ ngay trong đêm. Hắn như chợt nghĩ ra điều gì, lập tức oán trách. Cô nãi nãi của ta ơi, đừng lo chuyện của bọn họ nữa, mau nghĩ xem bản thân phải làm gì đi. Tỷ coi như làm thêm việc thiện nữa, có được không? Đừng bắt ta phải trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình chết trước mặt ta. Ta trấn tĩnh lại, nhờ hắn vớt xác cha mẹ ta lên mai táng trước. Sau khi xong xuôi, hắn trở lại tìm ta, vẻ mặt đầy lo lắng. Vậy còn tỷ thì sao? Ta nói, làm phiền ngươi giúp ta tìm một thứ. Chiếc hộp gỗ mà Sơn Y đưa cho ta vốn chuẩn bị để phòng hờ cho Lục Đàm. Không ngờ hắn nhét ngân phiếu vào thì cũng bỏ luôn cả hộp vào. Lúc trước, ta còn tưởng hắn chỉ muốn để ta giữ làm kỷ niệm. Bây giờ, ta mới hiểu ra dụng ý của hắn. Chỉ là, hộp gỗ đó ta đã giấu trong y phục, mà y phục thì không biết đã bị vứt vào nơi nào. Phủ tể tướng rộng lớn như vậy, muốn tìm một chiếc hộp nhỏ bé kia, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ta dốc hết sức lực nói, chuyện sống chết có số, 8 phần là ta không sống nổi nữa. Nếu không cứu được ta, ngươi ngàn vạn lần đừng cảm thấy tự trách. Ngươi đã giúp ta an táng cha mẹ, đại ân này, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa. 15. Khi tiểu thư quay lại Thủy Lao đã là hoàng hôn ngày thứ 5. Nàng thờ ơ nghịch móng tay, cười nhạt, ngươi vậy mà vẫn chưa chết, xem ra ngay cả ông trời cũng đang trừng phạt ngươi, muốn để ngươi chịu thêm vài ngày đau khổ. Ta yếu ớt lắng nghe, hơi thở mong manh như sợi tơ. Toàn thân đau rát, làn da dường như đã bong chóc, đến sức ngẩng đầu nhìn nàng ta cũng chẳng còn. Thấy ta vẫn cúi đầu, nàng cười lạnh một tiếng, muốn cầu xin ta tha cho ngươi. Đừng có mơ, ta không khỏi bật cười. Nàng tưởng ta đang giả bộ đáng thương, nhưng thực ra, ta đang nguyền rủa nàng chết không được yên lành. Nếu như kết cục của một trung bộc chỉ có thể là thế này, thì thà rằng ta là một kẻ gian thần xảo trá, độc ác còn hơn, chí ít cũng chết không oan uổng. Cơn mê man cuốn lấy ta, đột nhiên, có thứ gì đó siết chặt quanh cổ ta. Ta thở hắt ra một hơi dài. Cuối cùng nàng ta cũng chịu cho ta một cái chết thống khoái rồi. Dây thừng dần dần thít chặt, càng lúc càng chặt hơn, đến mức khiến ta nghẹt thở. Nhưng ngay khi ta nghĩ rằng mình sắp được giải thoát, dây thừng lại đột ngột lỏng ra. Hai mắt ta mở to, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chẳng lẽ nàng ta lại nghĩ ra cách tra tấn mới? Âm thanh huyên náo truyền vào tai, thấp thoáng có người gọi tên ta, có người lao xuống nước, ôm ta ra khỏi ngục giam. Màn đêm bị xé toạc, ánh sáng lùa vào, ta muốn mở mắt nhưng không tài nào mở nổi. Chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay lạnh lẽo, người ấy quỳ trên mặt đất, ôm ta thật chặt như thể muốn khảm ta vào lồ, gờ ngực hắn. Xin lỗi, là ta sai rồi, xin lỗi. Hắn lặp đi lặp lại câu ấy, giọng nói khàn đặc, thống khổ xen lẫn nghẹn ngào. Sống mũi ta bỗng cay xè, nước mắt trào ra, ta nức nở. Lục Đàm, ta nhớ ngài lắm. Người bên dưới sững lại trong thoáng chốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nâng mặt ta lên, thì thầm khẽ khàng. Ta cũng rất nhớ nàng. Nhớ đến nàng ta lại đau đến chết mất. 16. Lục Đàm đưa ta về Bích Hồ Cư. Sơn Y đặc biệt điều chế một thang thuốc tắm mới để chữa trị những vết thương lớn nhỏ trên người ta. Lục Đàm tự tay giúp ta lau rửa. Mỗi lần phát hiện một vết thương mới, khóe mắt hắn lại đỏ thêm một phần. Ý thức ta mơ hồ, cảm giác như có người vẫn luôn nhẹ nhàng nâng đỡ ta, bồng bềnh trôi nổi trong làn nước ấm. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức là một chiếc giường mềm mại ôm lấy ta. Mà ta cũng ôm chặt lấy nó, ta chìm vào giấc ngủ rất lâu, rất lâu. Lúc tỉnh dậy, Sơn Y đang bôi thuốc lên đầu ngón tay ta. Ta vội hỏi, Lục Đàm đâu? Sơn Y không ngẩng đầu, hờ hững đáp. Hắn trông người mấy đêm liền. Ta nhìn không nổi nữa nên đã cho một ít thuốc vào nước của hắn, để hắn ngủ một giấc yên ổn. Ta nóng nảy, Sao hắn lại phát bệnh? Sơn Y Dừng Dưng, ngươi đi rồi, hắn còn hành hạ bản thân hơn cả khi trước. Nhưng người hắn thích là ngươi chứ đâu phải ta, ta có cách nào chứ? Thấy ta rơi lệ, hắn bất đắc dĩ nói. Khóc gì mà khóc, không phải hắn vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Yên tâm đi, trước 30 tuổi, hắn chết không nổi đâu. Trước 30 tuổi chết không nổi, ý hắn là gì? Lòng ta thắt lại, giọng nói run rẩy. Vậy sau 30 tuổi thì sao? Hắn không sống qua 30 tuổi sao? Sơn Y liếc nhìn ta đầy ẩn ý, hắn khẽ thở dài. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu hắn không chết sớm, thì làm gì có mối nhân duyên này giữa hai người các ngươi? Ta ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong lồ, gờ ngực đang đau đớn đến mức sắp vỡ vụn. Lục Đàm tỉnh dậy thì đã thấy dáng vẻ thất thần của ta. Hắn khàn giọng hỏi, sao vậy? Ta lau nước mắt, không nói một lời, lặng lẽ quỳ gối ngồi lên người hắn. Cách chương.